Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Tiêu chuẩn lớn như vậy. Từ dư tội truyền ra đến dư tội quý thứ hai login, quá rồi, không đến nửa tháng. Thẩm Minh Nhân khí trực tiếp tam liên nhảy. Nếu như nói Thái tử phi để hắn tiến vào khán giả tầm mắt, để đoàn người biết rồi có Thẩm Minh người như vậy. Kia, anh hùng nồi lẩu, tác nói cho mê điện ảnh. Hắn Thẩm Minh có thể vì diễn trò hay liều mạng, dùng số liệu nói chuyện. Anh hùng nồi lẩu, sau Thẩm Minh thù lao phim cao lên tới 6 triệu, kịch truyền hình thù lao phim. Weibo fan lại có hơn 7 triệu, chỉ riêng lấy Weibo lượng fan tới nói, không tính được một cái hợp lệ lưu lượng phái. Quốc sản mấy cái lưu lượng phái. Nói cách khác, Trần Học Đông nhân ra có 30 triệu fan. Cuối cùng đến dư tội, Tiết lão sư từng nói một câu, một cái ca sĩ muốn đỏ lời nói, nhất định phải hai bài hát đều lưu hành. Đổi đến diễn viên trên người cũng gần như Thái tử phi. Thẩm Minh tuy rằng đỏ thẫm, nhưng bộ phim kia phần quan trọng nhất cũng không phải Thẩm Minh, mà là Trương Thiên Ái. Anh hùng nồi lẩu, Thẩm Minh định vị là vai phụ, tuyên truyền đoàn đội như thế nào đi nữa không biết xấu hổ, cũng không tốt nhắm mắt lại thổi phồng. Một cái vai phụ có cái gì tốt thổi? Chẳng lẽ muốn bằng vai phụ cầm Bạch Ngọc Lan tốt nhất nam chủ? Hiện tại được rồi, dư tội, login, danh tiếng, sức ảnh hưởng cũng không thiếu. Hơn nữa, dư tội, trên căn bản tương đương với Thẩm Minh một người nâng lên đến. Tuyên truyền đoàn đội cuối cùng cũng coi như có đất dụng võ. Mua hot search đó là thường quy thao tác. Trừ bỏ hot search, đương nhiên là cái gọi là thời thượng tài nguyên. Dương Hâm một hơi nhận Brahman cùng Cosmopolitan, bìa ngoài, ngược lại có marketing số hỗ trợ thổi nước. Thuận tiện, Dương Hâm còn cho hắn đỡ lấy 13 cái đại sứ hình tượng. Đương nhiên phần lớn đều chỉ là thương hiệu hợp tác đại sứ, không xưng được người phát ngôn. Mặc dù là như vậy, giá trị buôn bán dâng lên tốc độ để người kinh ngạc. Rốt cuộc hắn không có sáng tỏ nhân vật thiết lập. Đúng rồi, Thẩm Minh Weibo lượng fan trực tiếp báo đến 15 triệu. Ngộ Không chuyện. Thẩm Minh mặc dù là nam số 3, Dương Hâm kêu giá 3 triệu, đoàn kịch cũng đồng ý rồi. Dương Hâm có niềm tin, bây giờ đời mới, chân chính chuyên chú diễn kỹ, có tác phẩm tiểu biểu có vẻ như cũng chỉ có Thẩm Minh một cái. Hơn nữa hắn đã có chống đòn rông tác phẩm tiêu biểu. 15 ngày thời gian, tài khoản của hắn thêm nữa 8 vị số vào sổ. Này vẫn là tiền kỳ tiếp xúc thù lao, ngày hôm qua thu lại trải nghiệm cuộc sống, Hoàng Bột đánh vào đưa chuyển phát nhanh, Tôn Hồng Lôi là vườn trẻ một ngày trải nghiệm, Huỳnh Lỗi lái taxi, Tiểu Trư ra chính phục vụ, Vương Tấn thảm nhất, chạy đi là một ngày người nhện, Thẩm Minh nhà bếp hỗ trợ, từng người đều có từng người gian khổ, xem như là cảm thụ một chút nhân dân lao động kiếm tiền khổ cực. Kỳ thực Minh ca chính mình cảm giác mình xót xa nhất, bởi vì hắn đối nhà bếp một chữ cũng không biết, từ nhỏ đến lớn không chạm qua những này, ra làm việc mỗi ngày ăn hộp cơm, nhiều nhất chỉ có thể luộc mì, đã lộn xộn rồi. Tiết mục tổ cho nhân vật thiết lập cùng người thật đánh ra đến hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng nhất chính là Vương Tấn, ban đầu là tài hoa đế, bởi vì hắn am hiểu thủ công, mô hình máy bay, lại hiểu âm nhạc, còn có thể nói tướng thanh. Nhân ra là hóa ra là Hầu Bảo Lâm tiên sinh đồ tôn, cùng Quách Đức Cương cùng một cái bối phận. Đáng tiếc, chính hắn không có biểu hiện ra, khả năng là chính mình cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc trong 6 người mặt, sự nổi tiếng của hắn thấp nhất, thậm chí mơ hồ có chút xa lánh. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu thương lượng thời điểm, Huỳnh Lỗi, Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi ba người là trước hết xác lập. Người Hoàng Bột đột nhiên dẫn theo một người. Hơn nữa mọi người đều không quen. Rất tự nhiên có chút không thích. Cái này nhất định phải khâm phục một hồi tiết mục tổ. Nếu như đổi cái khác tiết mục, ngươi không có tồn tại cảm. Vậy thì thôi, Variety là rất tàn khốc. Biểu hiện tốt mới có màn ảnh. Đông chọn, cường đại như nước sau. Không có Variety cảm, đồng dạng không cho ngươi màn ảnh. Nếu như ngươi nhịn xuống buồn nôn đến xem quý thứ 5 lời nói, ngươi sẽ phát hiện, đặc sắc màn ảnh vẫn là cái gì cái. Đồng ý mang người khác ra diễn. Sau đó màn đạn còn cuồng soạt. Ta muốn xem miểu sau. Trở lại đề tài, Nghiêm Mẫn mấy người bọn hắn quyết định thật nhanh. Trực tiếp đổi Tài Hoa Đế danh hiệu, cho hắn dựng nên một cái sóc hình tượng. Còn không hết, ngày hôm nay một kỳ này nhân vật chủ yếu chính là Vương Tấn. Y nguyên là buổi sáng, tỉnh lại thời điểm, Thẩm Minh đeo túi đeo lưng. Bởi vì đạo diễn nói rồi chủ đề của ngày hôm nay là lên đảo cắm trại. Nếu cắm trại, nhất định phải mang ít thứ. Hơn nữa ngày hôm nay ghi xong, Thẩm Minh liền muốn bay Bắc Kinh, tham gia một hệ liệt hoạt động thương nghiệp. Dưới kỳ thu lại định ở trung tuần tháng 7. Trên thuyền, Thẩm Minh mấy người bọn hắn tìm đến vị trí rồi chuẩn bị ngồi xuống. Sau đó nhìn thấy Tôn Hồng Lôi đang giáo huấn một cái ngủ người qua đường. Hiện tại du khách, lên xe ngủ, xuống xe chụp ảnh, ngươi đi ra là làm gì chứ? Tôn Hồng Lôi là cái bác, hắn là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái cho quốc sản truyền hình thực tế mang đến xoay chuyển. Cùng biến số người, không chỉ là khán giả, Thẩm Minh đều kinh ngạc, Variety còn có thể như thế chơi. Thời gian này quốc sản truyền hình thực tế còn thuộc về hỗn độn kỳ. Chúng ta càng quen thuộc với một nhà thân, tương thân tương ái, mỗi người đều có chút tiểu cơ linh, có cái happy ending hoàn mỹ Variety. Thế nhưng Tôn Hồng Lôi đột nhiên xuất hiện rồi, lại còn có như thế cái không biết xấu hổ tồn tại. Cũng may có Huỳnh Lỗi trưởng khống đại phương hướng, bằng không mỗi một kỳ thu lại, đạo diễn cũng phải phát điên. Được rồi, mọi người đều đến, hiện tại bắt đầu kiểm tra hành lý. Ngoặc kép, kiểm tra hành lý, bởi vì chúng ta muốn lên đảo, mỗi người chỉ có thể mang 3 món đồ. Bắt đầu kiểm tra, đến Vương Tấn thời điểm, Hoàng Bột liếc nhìn Vương Tấn trong bao dán chân, trực tiếp hỏi câu, người không có chuyện còn mang như dán. Ai mang như dán? Đây là phòng mài chân. Tiểu Trư kinh ngạc đến ngây người. Hắn thực sự không nghĩ tới đại lục Variety lại có thể lớn như vậy tiêu chuẩn. Hắn ban đầu rất cẩn thận, lại sau đó là Thẩm Minh. Ta không mang bao nhiêu đồ vật, đều là quần áo còn có mì. Ngươi mang nhiều như vậy quần áo làm gì? Ngoặc kép, thu lại kết thúc, ta phải đến Bắc Kinh. Người đại diện nhận một đống hoạt động. Vậy ngươi lưu lại cái gì? Ngoặc kép, ta liền lưu bít tất, khăn tay còn có quần lót đi. Ngươi mang quần lót làm gì? Làm lỡ sự mà. Ngoặc kép, không phải, ta quần lót còn không tẩy đây. Vừa dứt lời, Tiểu Trư đã cười co quắp rồi, phát ra khanh khách tiếng cười, hơn nữa dừng không được đến loại kia. Màn ảnh kết thúc, sau đó phải thay đổi rời thuyền sau. Thẩm Minh nhanh chóng giải thích. Ngoặc kép, ta bình thường quần lót một tuần lễ tẩy một lần, trực tiếp ném vào máy giặt. Còn chưa tới một tuần đây. Hoàng Bột có chút không hiểu. Ngươi có thể tìm cái sinh hoạt trợ lý à? Ta không quen có người theo ta. Cảm giác làm việc không có như vậy thuận tiện. Thế nhưng có người phụ tá, rất nhiều sinh hoạt việc vặt cũng có thể giao cho hắn. Mua cơm, mua nước loại hình. Ngoặc kép, nhưng hắn muốn theo ta à? Ta có rất nhiều riêng tư. Này nếu như bị hắn biết rồi. Hơn nữa ta luôn cảm thấy trợ lý không có tác dụng gì. Đi đến đâu đều có người theo. không biết còn tưởng rằng ta là bao lớn cổ tay giống như. Làm sao vô dụng, công việc của chúng ta liền chiếm phần lớn thời gian, còn phải chính mình đi mua nước, mua vé, đính xe, nào có nhiều như vậy tinh lực. Xin trợ lý không phải nói ngươi lớn bao nhiêu oản nhi, mà là thật có thể giúp ngươi giải quyết không ít chuyện. Được thôi, ta trở lại cùng người đại diện nói một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.